Chàng rể quyền thế, chương 5011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, suy cho cùng, Kim Trạch Tuấn có một thân phận vô cùng cao trong lòng cô. Nhưng khi Kim Na Na lên đến tầng cao nhất, cả người hơi sửng sốt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì vào lúc này, ở giữa đại sảnh tầng cao nhất, có một cái bàn tròn Hải Nam hoàng tộc. Trên bàn là 108 món tráng miệng tinh xảo. Ngoài ra còn có các loại trà, mà Bùi Nguyên Minh bắt chéo hai chân, ngồi ở trên ghế chính, lãnh đạm ăn uống. Anh ta cũng cầm trong tay một tờ buổi sáng kim lang, nhìn từng cái một. Ở một bên, có một nam nhân có vẻ cao lớn đẹp trai quỳ trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Kim Na Na nhìn kỹ bộ dáng, ngay sau đó toàn thân bắt đầu run lên, vẻ mặt không thể tin, bởi vì người đang quỳ chính là nhị thiếu gia Kim gia, Kim Trạch Tuấn. Ngày xưa, anh ta cao cao tại thượng không ai bì nổi, là chân chân chính chính đại nhân vật, có thể đánh tan tác rất nhiều thế tử đại thiếu Kim Lang. Chỉ ở trước mặt đại ca Kim Tuấn Anh hơi cúi đầu. Kim Trạch Tuấn, giờ phút này như là con chó rơi xuống nước, chật vật đến khó mà mức tưởng tượng. Ca, anh có chuyện gì vậy? Sau cú chấn động cực lớn, Kim Na Na vô thức bước tới, cố gắng đỡ Kim Trạch Tuấn dậy. Ca là nhị thiếu gia Kim gia, ca đại biểu cho vinh quang của Kim gia, ca làm sao có thể quỳ ở chỗ này? Vậy chuyện gì đã xảy ra? Giờ phút này, Kim Trạch Tuấn không lên tiếng, mà là thần sắc oán độc nhìn xem Kim Na Na, hận không thể tự tay đem nàng bóp CS3T. Nếu không phải Kim Na Na cùng Kim Trác Húc hợp lực chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung, liệu Kim Trác Húc có trở thành người mất tích? Và làm thế nào mình lại phải chịu đựng sự nhục nhã không thể tưởng tượng được như vậy? Nếu có thể lựa chọn lần nữa, Kim Trạch Tuấn thà rằng đừng bao giờ ra mặt cho Kim Trác Húc. Bùi Nguyên Minh, thế nào lại là ngươi? Tên ở rể này, ai cho ngươi ngồi ở nơi vốn thuộc về nhị ca của ta? Lúc này, Kim Na Na theo bản năng ánh mắt rơi vào Bùi Nguyên Minh. Sau đó liền nổi lên lửa giận gầm thét. Ngươi đã làm gì nhị ca của ta? Ngươi uy hiếp anh ấy sao? Hay là cho anh ấy uống thuốc gì? Rõ ràng ở trong mắt Kim Na Na, Bùi Nguyên Minh còn không có tư cách ly 3 mét đế giày cho Kim Trạch Tuấn. Cách chương.